Quốc sắc kiều phi, chương 176, cô nãi nãi làm việc rất chú trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 175, cô nãi nãi làm việc rất chú trọng editor, Luna Wang. Bên kia, Chu Hàm thở phì phò ngồi trên xe ngựa, càng nghĩ càng là cảm thấy trong lòng biệt khuất, không khỏi vén màn xe lên, nhìn về phía huynh trưởng cưỡi ngựa theo ở một bên. Ca ca, chuyện này cứ quên như thế sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hứa Vân Noãn kia rõ ràng là cố ý làm ta sợ, châu sai trên đầu nàng cũng không phải là vật ngự ban. Người không có ở trong kinh thành, không biết các tiểu thư một đại gia tộc bên này, các nàng không chỉ có nói chuyện có hồi uyển chuyển, làm việc phần lớn đều có chừa đường sai. Ngươi nhìn thần sắc của Hứa Vân Noãn, từ đầu tới cuối có chút hoảng loạn nào không? Chu Hàm tỉ mỉ nhớ lại một chút, không khỏi thấp cúi đầu. Nàng hình như một mực cười. Người chỉ xem như bản thân tính kế người bên ngoài, nói không chính xác người bên ngoài cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngươi tính toán. Chúng ta vừa trở lại kinh thành, rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, nên còn cần thận trọng từ lời nói đến việc làm mới phải. Nhưng ngươi nhìn Ngọc Nhiên một cái, những năm trước đây gặp còn thật tốt, hiện tại cả người tiều tụy không có hình dạng, còn có một nhà của nhị thúc, chức quan của nhị thúc cũng bị mất. Nhị thúc là nhị thúc, chúng ta là chúng ta. Chu gia nhị phòng ngã xuống, Chu gia đại phòng vẫn còn phải đứng. Muội muội, trước khi làm việc phải suy nghĩ nhiều, miễn cho gia tộc chi chúng chiêu mầm tai vạ. Chu Bạc từ nhỏ liền cực kỳ thương yêu muội muội này, bởi vậy ngữ khí cũng không xem như nghiêm khắc, nhưng lại ít nhiều hàm chứa chút thất vọng. Chu Hàm ngẩn người, phảng phất không nghĩ tới sẽ từ trong miệng huynh trưởng nhà mình nghe lời như thế. Ca ca, nói lời này của ngươi là ý của phụ thân sao? Phụ thân mặc dù không có nói rõ, thế nhưng trong phủ nhị thúc phát sinh những chuyện kia, thật sự là huyên quá mức phô trương. Nhưng Ngọc Nhiên nói, nhị thúc là bị Hứa Vân Noãn hãm hại, vết thương trên người Ngô Kỳ, cũng không phải nhị thúc đá. Chuyện trong triều đình ngươi không rõ, hôm nay có phải là hắn làm hay không đã không trọng yếu. Mấu chốt là nhị thúc nhậm chức ở lễ bộ, nhưng danh tiếng lại hoàn toàn mỗi thứ một ngả với lễ. Dù cho cuối cùng điều tra rõ chân tướng, hoàng thượng cũng sẽ không trả lại vị trí thượng thư cho hắn. Vậy nhị thúc bọn họ nên làm cái gì bây giờ a? Sau khi Ngọc Nhiên nhìn thấy ta, khóc cực thảm. Đại phòng chúng ta không ngã, trong cung còn có cô. Dù cho người một nhà của nhị thúc không có chức quan trong người, không phải vẫn có thể cầm y ngọc thực, an ổn độ ngày như cũ, không phải vẫn tốt hơn so với ngàn vạn người sao? Có cái gì để khóc? Trong mày mày của Chu Bạc như trước mang theo sắc bén, chỉ là ngữ khí lại có chút đạm mạc. Lúc này thời gian trố mắt của Chu Hàm thoáng dài một chút, nàng chỉ là ở bên cạnh quá lâu dài, tính tình có chút thẳng, nhưng cũng không phải thực sự xả. Nghe được huynh trưởng nhà mình nói như vậy, liền hiểu được mình là bị người lợi dụng. Ca ca nói phải, sau này gặp lại Ngọc Nhiên nói, ta sẽ nói ý này cho nàng biết. Dù sao bất luận thế nào, phụ thân của hai người chúng ta cũng là thân huynh đệ, tự nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ bất quá, giúp đỡ này cùng với cách nghĩ của Chu Ngọc Nhiên không quá như nhau mà thôi. Chu Bạc nghe xong, hài lòng gật đầu. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu đi tới Nhuận Ngọc Các, nghe được tiếng gió tiền trưởng quỹ đang muốn ra cửa tìm người, nhìn thấy bọn họ bình an vô sự, không khỏi trọng trọng thở phào nhẹ nhõm. Bookwave.com vừa nghe Hòa Kế nói Tiểu Đông gia và Mục tướng quân ở trên đường gặp chút phiền phức, đã thuận lợi giải quyết rồi sao? Tiền trưởng quỹ không cần lo lắng, đều đã giải quyết xong. Như vậy là tốt rồi, Tiểu Đông gia và Mục tướng quân mau chút tiến đến, hai ngày này Giang Nam mới tới một nhóm lá trà, vị đạo có chút không tệ, liền để người ngâm một bầu đưa tới cho nhị vị nếm thử. Được, tiền trưởng quỹ làm việc phá lệ lưu loát, rất nhanh liền đưa trà tràn lên. Sau khi Hứa Vân Noãn nhận lấy phẩm một cái, trong thần sắc lộ ra một tia kinh diễm. Mã não thần phanh cốc vũ tiền, xuân trà thử phẩm tối tân tiên, đây là vũ tiền long tĩnh. Chính nó, Giang Nam có nhiều chỗ gặp tai, bởi vậy lượng thu thập của trà này càng ít. Tiền trưởng quỹ thấy Hứa Vân Noãn uống cao hứng, chỉ cảm thấy so với chính mình uống vào trong bụng còn phải uất thiếp hơn. Như thế này chờ Tiểu Đông ra đi. Ta liền để người bọt lại trà còn sót lại, đưa đến phủ cho người chậm rãi uống. Trà đích thật là trà ngon, chỉ là nước này hình như kém một chút. Hứa Vân Noãn vừa cẩn thận thưởng thức phẩm, lộ ra vài phần vẻ tiếc nuối. Mục Trần Tiêu nghe vậy, vội vã nâng chung trà lên uống một ngụm. Tôn Nhi cảm thấy thế nào? Có lẽ là ta ẩn trì chuyết tiệc, cũng không có phẩm gia khác biệt quá lớn. Nếu bàn về sách lược chiến trường, hắn có thể không ngủ không nghỉ nói 3 ngày 3 đêm. Nhưng nếu là luận thưởng thức trà, ngắm hoa, học đòi văn vẻ, hắn so sánh với các công tử trong kinh thành này, còn kém một đoạn khá xa. Dĩ vãng hắn không để ý những thứ chênh lệch này, nhưng bây giờ đối mặt với Hứa Vân Noãn, lại không hiểu cảm thấy lo lắng bất túc, e sợ cho cô nãi nãi nhà mình ghét bỏ. Người cũng không mưu cầu với trà đảo, nên phẩm không được cũng không kỳ quái. Ta từng theo gia gia đi Giang Nam, đi qua Hàng Châu, ở nơi đó hưởng qua lòng tĩnh vừa sấy khô thành trà, còn ở phong Hoàng Linh Nam Lộc bên kia một phen, dân bản xứ thích lấy thanh tuyền để phanh chế trà Long Tĩnh, nước suối mát lạnh ngọt, Long Tĩnh ngâm ra hương khí thanh nhã, lại ngọt, để người uống một ngụm, liền đủ để quên mất ưu phiền 3 ngày. Bookwave.com, trưởng quỹ lộ ra vẻ hướng tới, nghe tiểu đông gia nói như vậy, ta đều muốn nếm thử. Có cơ hội không thử không được. Mục Trần Tiêu bưng trà tràn lên, từng miếng phẩm cực kỳ chăm chú. Chỉ cần là thứ Hứa Vân Noãn thích, hắn đều nguyện ý tốn hao tâm tư nghiên cứu. Phẩm xong trà, mấy người liền nói đến chính sự. Tiền trưởng quỹ, lần này ta tới, là có một việc muốn làm phiền ngươi hỗ trợ. Tiểu đông gia xin cứ việc phân phó là được. Trước nhận được tương trợ của Đoan Vương Điện Hạ, mấy chỗ núi hoang đều đã mua được. Hôm nay ta muốn trồng một số cây ăn quả trên những núi hoang đó. Lúc này lại không có cây giống thích hợp, muốn từ các nơi chọn mua một nhóm. Từ các nơi chọn mua, trong kinh thành liền có một số cây ăn quả giống không tệ. Nếu chỉ cần muốn trồng cây ăn quả, tiểu đông gia nhất định sẽ không đại phí chu trương như thế. Người có yêu cầu cao hơn sao? Không sai, nếu muốn trồng, dĩ nhiên là phải trồng tốt nhất. Hứa Vân Noãn gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng tỉ như nói tới núi hoang nhỏ gần thôn trang kia, ta muốn trồng từng mảnh đào. Bất quá những cây đào này muốn trồng phải có yêu cầu, hoa nở thật là đẹp, lại phải khi kết trái ăn ngon. Hai loại ngũ sắc bích đào và thiên biện đào hồng cũng không tệ, thời gian trồng cũng phải chú ý. Khoảng cách giữa các cây, chỉnh lý nhánh cành, nhan sắc lúc hoa nở, các loại đều phải sớm tự định giá tốt. Tâm tư của Mục Trần Tiêu hơi hoảng, chỉ cần trồng cây ăn quả. Cũng có nhiều chú ý như vậy sao? Xem ra, thứ hắn phải học còn có rất nhiều. Tiền trưởng quỹ vội vã tìm giấy bút, ghi lại lời của Hứa Vân Noãn đã nói. Tiểu đông gia, như vậy, thành phẩm sẽ không rẻ. Không cần lo lắng thành phẩm, phải dựa theo yêu cầu của ta, mang giống cây đến là được. Hơn nữa phải kịp thời, dù sao thời tiết này càng ngày càng ấm áp, tiếp qua chút thời gian, chỉ sợ cũng không dễ sống. Vâng, tiểu đông gia yên tâm. Ta đây phân phó ngay. Luna, không biết đọc xong mọi người nghĩ sao chứ? Ta thấy cạn lời ghê. Muốn trồng cây ở một nơi có khí hậu khác phải qua rất nhiều năm để cây thích nghi. Bà này nói như đúng rồi vậy. Thôi thì thả cứ trả thù rồi đấu đá này nọ còn tốt hơn đi đường kinh thương khi chưa đủ hiểu biết. Cách chương.